Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525. Lễ vật, binh ca, Chi Nam Nhi thượng trên mặt xuất hiện vui mừng không thôi biểu lộ. Ngươi làm sao, xin lỗi, cung bình cười cười nhìn lấy tất cả mọi người, ta cũng là vừa biết, ngươi tỉnh liền tốt. Chi Nam Nhi thượng cười mắng, ngươi hỗn đản này, luôn yêu thích thời điểm then chốt làm náo động, cái kia, giao cho ngươi, tốt, cung bình gật gật đầu sau đó cười hướng về Thiên Ngưng đi qua. Hắc, huệ đệ, hắc sắc thải hồng lắc lắc dao găm cười nói, xem ở chúng ta cũng coi là, lão bằng hữu, ngươi tốt nhất hỏi trước một chút ngươi bằng hữu hiện tại tình huống như thế nào lại nói. Hắc sắc thải hồng thật là thiện ý nhắc nhở, mà lúc này Chi Nam Nhi thượng cũng là kịp phản ứng nói ra. Đối binh ta, ngươi cẩn thận a, những tên kia hiện tại có cấp kết giới cùng lĩnh vực chống đỡ. Thuộc tính đều lật còn nhiều gấp đôi, biến thái rất a. Ồ, cung bình nhìn về phía nơi xa ngay tại dẫn đạo kỹ năng băng thanh sau đó cười cười. Không sao cả. Đơn giản hai chữ làm cho tất cả mọi người mộng, loại này cấp bậc chiến đấu đừng nói là thuộc tính tăng gấp đôi. Cao 10% cũng sẽ phải nhân mạng, nhưng là theo cung binh tựa hồ phong khinh vân đạm, người khinh thị sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Băng Thanh nhìn lấy cung binh biểu lộ trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu để ý cung binh ánh mắt, bắt đầu muốn giải cung binh hết thảy. Thậm chí vì yêu thành hận đối Thiên Ngưng đủ kiểu nhục nhã. Chính nàng đều không hiểu vì cái gì nàng muốn làm đây hết thảy. A, nhìn lấy cung binh đầy không thèm để ý đi qua. Hắc sắc thải hồng cười nói. Người tựa hồ nghe lực không tốt lắm. Đã như vậy, hắc sắc thải hồng thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh. Sau đó hắn thân thể xuất hiện sau lưng cung binh thánh tài chỗ ngồi đạo tặc một đòn mãnh liệt hoàn. Mỹ trúng đích cung binh. A, Chi Nam Nhi thượng trợn mắt hốc mồm. Binh ca, làm sao không tránh? Tựa hồ vì trả lời Chi Nam Nhi thượng bình thường. Lúc này một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. 43.731. Thương tổn mới như thế điểm. Hắc sắc thải hồng kinh ngạc nói, phòng ngự cao như vậy sao? Cung bình cười cười không nói gì, sau đó để hắc sắc thải hồng thậm chí tất cả vây xem người chơi kinh hãi một màn xuất hiện. Bởi vì cung bình trên đầu bay ra tự động sinh mệnh khôi phục trị số. Cộng 218.349. Ngoạn tao, nhìn lấy trong nháy mắt đầy máu cung bình. Hắc sắc thải hồng mộng. Ngươi đến cùng nhiều ít lượng máu. Ta kỹ năng mới tạo thành mức thương tổn rất cao. Cung bình cười cười tựa hồ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nên tính là tự thân sinh mệnh hạn mức cao nhất một nửa đi. Ngoặc kép, hắc sắc thải hồng vô ý thức lui lại một bước. Ngươi, tận thế, cung bình đưa tay phải ra. Màu đỏ sinh mệnh khí tức tựa hồ trong nháy mắt theo hắc sắc thải hồng thể nội biến mất. Trong nháy mắt trên đầu của hắn bay ra mức thương tổn tùy tiện hóa thành bạch quang. 251.734 251.734 Cộng 229.001 Cộng 137.628 Nhìn lấy cung binh lượng máu đột nhiên giảm mạnh một nửa nhưng là trên đầu lại ra bay ra khôi. Phục trị số trực tiếp đầy máu. Tại khiếp sợ đồng sự có người đột nhiên nghĩ đến nếu như cung binh nói không sai. Như vậy hắn hiện tại chẳng phải là có 5.100.000 lượng máu. Mạch máu đột nhiên thiếu một nửa. Thiếu 250.000 máu. Ngọa tàu hắn cũng hưởng thụ băng thanh cái kia lĩnh vực. Nếu như không là cái kia thuộc tính này, cái này sao có thể? Tiếng kinh hô bên trong, cung bình hướng về Thiên Ngưng đi qua, Man Tam Đao sững sờ phía dưới sau đó trầm giọng nói. Ngươi đừng tưởng rằng, Mộ Quang, Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cung binh thân thể trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đợi hắn đã đứng tại Man Tam Đao trước mặt. Mà Man Tam Đao trên đầu bay ra một cái mức thương tổn, sau đó hóa thành một đạo bạch quang. 261.845. Thảo, Vô Cước Phi Điểu vô ý thức liền lùi lại mấy bước. Hắn nhìn phía xa cung binh vừa kinh vừa sợ. Cái kia mức thương tổn, lại là ngươi? Phong Thiên Mạch phẫn nộ nhìn lấy cung binh, nhưng sau đó hắn cũng lộ ra nụ cười. Dạng này cũng tốt, hai chúng ta ân oán cũng có thể trước tính toán. Ngươi vẫn không rõ trận này trò chơi. Cung binh đi đến Thiên Ngưng bên người, quay đầu nhìn về phía Phong Thiên Mạch. Ngươi có tư cách thêm vào sao? Đi ngươi mụ. Phong Thiên Mạch giống giận bắp toàn bộ khai hỏa xông lại. Dựa vào cái gì quyền trục tạm thời thu hoạch được trạng thái? Ngươi cuồng mẹ ngươi đâu? Uống a. Phong Thiên Mạch trong nháy mắt công sát đến cung binh trước mặt. Trong tay hắn cự kiếm tản ra khí thế đáng sợ. Tất cả mọi người biết luận thương tổn, Phong Thiên Mạch hoặc là đã là toàn bộ server ba vị trí đầu. Cái kia đáng sợ huyết ma kiếm sĩ chỗ nắm giữ lực tổn thương cùng lực phá hoại quá kinh khủng. Trọng kiếm, Phong Thiên Mạch một kiếm rơi xuống. 103.421. Một cái mức thương tổn bay ra. Thật đáng sợ mức thương tổn. Nhưng là cái kia ra hỏa phòng ngự lực cũng rất cao a. Nhanh phản kích a. Trọng kiếm, nộ trảm, phá phong. Trọng kiếm, nộ trảm, phá phong. 110.384. 103.894. 93.047. 109.347. 217.384. Bạo kích. Tại mọi người vây xem dưới, Phong Thiên Mạch kỹ năng điên cuồng đánh ra, mà cung binh thì là nhìn về phía Thiên Ngưng không có nửa điểm động tác. Hắn chỉ là ôn nhu hỏi, có khỏe không? Thiên Ngưng gật gật đầu, sau đó lộ ra nụ cười. Đại thần luôn luôn muốn sau cùng ra sân sao? Đương nhiên, cung binh cũng là cười cười. Hắn nhìn xem bởi vì suy yếu mà có chút lay động Thiên Ngưng, sau đó đưa tay phải ra kéo lại đối. Phương, như thế cuồng sao? Vây xem người chơi nhìn lấy, lại có người không nhìn Phong Thiên Mạch công kích mà tại cái kia. Cùng một nữ nhân, kề vai sát cánh, toàn bộ kinh hô lên. Lượng máu thật có 500.000. Ta thiên, hắn vậy mà không nhìn Phong Thiên Mạch. Cái này lượng máu, cái này khôi phục. Ngoạn tao, một giây khôi phục hơn 200.000 lượng máu. 2 giây cũng là đầy máu tồn tại. Mà Phong Thiên Mạch kỹ năng độ lại nhanh, 2 giây tối đa cũng chính là 3 cái. Một cái hơn 100.000 cùng nhau cũng mới hơn 300.000. Coi như bạo kích cũng vô dụng. Hắn thương tổn giá trị căn bản theo không kịp cung binh sinh mệnh khôi phục. Thật sự là có ý tứ. Tại Phong Thiên Mạch đỏ lên song mặt không biết làm sao thời điểm. Lúc này Giáng Trần từ bỏ đánh giết hắn người chơi ý nghĩ, yên tĩnh đi tới. Lần nữa gặp mặt thời điểm, người cũng tăng lên nhiều như vậy. Bất quá người thuộc tính này ngược lại thật sự là vượt quá ta dự kiến. Người dạng này thật không có vấn đề sao? Thế mà cung binh vẫn không có quay đầu ý tứ. Hắn nhìn lấy hai mắt vô thần Thiên Ngưng ôn nhu nói. Muốn không ló cao nghỉ ngơi a? Dạng này có thể chứ? Có điều, Thiên Ngưng nhỏ trợn tròn mắt nói khẽ. Ta còn có thể kiên trì. Không có việc gì. Yên tâm. Cung Bình ôm Thiên Ngưng tay phải hơi hơi dùng thêm chút sức. Nơi này ta một người liền có thể xong. Rất nhẹ nhàng. Nhưng là, Cung Bình nhìn lấy Thiên Ngưng cười nói. Ngươi chờ một lát cũng được. Ta muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. A, Thiên Ngưng mở to hai mắt nghi ngờ nói. Lễ vật? Cái này thời điểm, lễ vật? Cung Bình cười cười quay đầu. Nhưng lại không phải nhìn về phía kinh sợ Phong Thiên Mạch cùng lạnh lùng Giáng Trần. Hắn nhìn về phía tàn huyết Enzo cười nói. Cái kia đoạn lạc thiên sứ chi dực ngươi thích không?